Thanh Mai trong lòng ảnh đế. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 14, tôi không ngờ mọi chuyện lại trở thành như vậy, không biết là do chúng tôi có cảm giác khá giống CP, hay là do có người dẫn dắt. Lúc này không ít người ghép CP tôi và Lý Đại Tráng. Tôi không thể không bội phục năng lực mò lại quá khứ của Giang Cư Mẫn, rất nhiều video hình ảnh lâu rồi bị đào lên. Thậm chí có một đoạn video bị tung ra, là video lúc tôi và Lý Hách Nhiên quay tuyên truyền, bình luận, bầu không khí này giống bạn bè á, nhìn ánh mắt của Lý Hách Nhiên kìa. Ánh mắt của ảnh rõ ràng quá đi thôi. Sau đó còn có bình luận của staff, tôi là staff làm ở đó, chúng tôi đã hợp tác với Lý Hách Nhiên nhiều lần, anh ấy vẫn luôn có chừng mực và giữ khoảng cách với phá nữ. Nhưng hôm ấy khi quay, anh ấy luôn vây quanh Thẩm Sán, làm việc của trợ lý luôn, rất ân cần. Mình còn chưa chọn đồ xong mà đã chạy sang chọn đồ thay cho Thẩm Sán. Lúc Thẩm Sán quay một mình, ảnh ở đó cầm bình nước của cổ. Sau khi quay xong, tôi thấy hai người họ lên xe với nhau, mà lúc đó Lý Hách Nhiên còn cầm túi xách cho cổ nữa. Tôi nhìn mỗi hành động của hai người họ, cảm thấy rất ngọt ngào. 15, còn có cư dân mạng đăng bài. Hồi đầu năm tôi đi xem phim với người yêu thì thấy một người trông khá giống Lý Hách Nhiên. Lúc ấy đang xếp hàng mua trà sữa cho bạn gái, tôi cảm thấy chắc mình nhận sai, nhưng xem ra hẳn là hai người họ rồi. Thuận tiện đăng ảnh đính kèm, bình luận là Lý Hách Nhiên á, fan lâu năm làm chứng, ổng đó. Hai người họ quen nhau trước rồi à, quay sâu là để thử thái độ của tụi mình hả? Không cần thử đâu, tụi này đồng ý đó. Bạn học hồi cấp 3 của bọn tôi cũng lên tiếng. Hồi đi học, có bạn học nam theo đuổi Thẩm Sán công khai. Sau đấy mấy hôm đã bị Lý Hách Nhiên hẹn ra ngoài một hồi lâu. Sau khi về thì bảo không thích Thẩm Sán nữa. Mọi người hiểu rồi đó. Bình luận, thích từ hồi đi học cơ à? Tuyệt vời ông mặt trời, tôi là chó nhà, tôi thích xem. Còn có người bảo là hàng xóm nhà bọn tôi ở chung khu nhà với hai người họ, từ bé hai bọn họ đã dính với nhau rồi. Quan hệ của hai nhà cũng rất tốt, mẹ tôi nghe mẹ Lý Hách Nhiên nói muốn nhận Thẩm Sán là vợ á, bên dưới không ít cư dân mạng hỏi. Thiệt hả, thật, hơn nữa mẹ của Thẩm Sán hay đi công tác lắm, chỉ cần ba mẹ cổ đi là cổ sẽ sang ở nhà Lý Hách Nhiên à. Chuyện này cả khu chúng tôi ai cũng biết hết. 16, từ sau khi Hot Search xuất hiện, mọi chuyện đã trở nên khó khống chế. Mấy hôm sau, tôi và Lý Đại Tráng không xuất hiện. Bình luận bắt đầu xuất hiện. Ý, người một nhà, đến xem chuyện yêu đương. Ấy, mọi người tới xem show tình yêu à? Bà nói xem, người yêu với nhau rồi còn tham gia show bạn bè làm gì vậy trời? Người yêu chẳng phải là bạn trai bạn gái à? Bình luận toàn là ghép đôi thôi. Lý Đại Tráng rửa đồ ăn cho tôi, bình luận bảo, hai người họ ngọt ngào quá. Tôi cố ý tránh anh, bình luận nói, ui, liếc mắt đưa tình kìa. Tôi vô tình nhìn vào mắt anh, bình luận nói, hai người này có gì đó rồi. Lý Đại Tráng đưa khăn tay cho tôi, bình luận, cái này đâu phải đưa khăn tay. Lý Hách Nhiên đưa trái tim ổng cho bà Sán Á, tôi, cách chương.